Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Thánh Nhân Hiện Thân. Rộng Thành bị đánh, Quảng Thành Tử sắc mặt tái nhợt, tại nhiều như vậy người trước mặt nếu là xin lỗi, chỉ sợ mặt mũi sẽ mất hết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Nhiên Đăng, hy vọng có thể cho ra cái chủ ý, đến cùng là lịch luyện quá ít, vừa gặp bên trên chuyện lớn. Liền có chút tay không đủ xử trí cảm giác. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Quảng Thành Tử nhờ giúp đỡ ánh mắt bỏ mặc, hắn mới không có hứng thú vì đối phương xuất thủ. Hai người tại Côn Luân Sơn thời điểm, thế nhưng là không thế nào hòa khí. Dưới mắt Quảng Thành Tử chịu nhục, Nhiên Đăng trong lòng còn có chút mừng thầm. Ước gì đối phương đem tất cả mọi người đắc tội. Mấy vị đạo hữu, nhìn có thể hay không cho ta cái mỏng mặt. Xem ở ta chờ trên mặt mũi, không còn cùng Quảng Thành Tử đạo hữu so đo. Lúc này Hạo Thiên thấy chàng diện có chút cương, vội vàng đứng ra nói chuyện. Không có cách, Hạo Thiên là hội bàn đào tổ chức người. Nếu như sự tình chơi cứng, đến lúc đó rớt là thiên đình mặt mũi. Như Quảng Thành Tử bị thiệt lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định sẽ oán trách hắn. Hừ, Kim Sí Đại Bằng Điêu từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần. Diệt trừ sư tôn cùng huynh trưởng căn bản không chịu thua. Nghe nói Hạo Thiên vốn là đạo tổ đồng tử, kia liền càng sẽ không cho hắn mặt mũi. Lạnh giọng nói, Hạo Thiên đạo hữu, đây là chúng ta cùng xiển giáo sự tình, ngươi liền không cần thiết nhúng tay. Thoại âm rơi xuống, hắn không chút nào cho đối phương mặt mũi. Phản bác trở về, Hạo Thiên gặp sau sầm mặt lại. Nhưng lại không tốt giống Kim Sí Đại Bằng Điêu phát tác. Dù sao người ta tu vi không kém gì hắn. Phía sau còn có núi dựa lớn. Thật đánh đấu. Cuối cùng vẫn là thiên đình không nể mặt. Kim Sí Đại Bằng Điêu lạnh giọng nói. Quảng Thành Tử. Còn không hướng ta chờ xin lỗi sao? Nói. Hắn trong mắt hung ác ánh sáng nở rộ. Nếu là người quen liền sẽ rõ ràng. Cái này là chuẩn bị xuất thủ. Muốn để Quảng Thành Tử ở trước công chúng cùng người nói xin lỗi. Hắn thật sự là làm không được. Trong lúc nhất thời không có trả lời chắc chắn. Kim Sí Đại Bằng Điêu thấy Quảng Thành Tử lợn chết không sợ bỏng nước sôi dạng. Còn thật sự coi chính mình không làm gì được hắn sao? Đạo hữu đã là chuẩn thánh cao thủ. Có cần phải cùng Quảng Thành Tử khó xử sao? Huyền, nguyên lai là Huyền Đô lụt vì Quảng Thành Tử cầu. Tình. Làm cùng là tam thanh nhóm đệ tử. Lúc này tình nghĩa vẫn còn. Nếu là có thể tự nhiên không hy vọng xiển giáo người chịu nhục. Hống, đám người nghe Huyền Đô Pháp Sư lời nói về sau. Rất là kinh ngạc, nghĩ không ra Bồng Lai Tiên Đảo nhất môn ba chuẩn thánh. Trước mắt Khổng Tiên huynh đệ, nghe nói Vu tộc Hình Thiên vẫn là thiên tôn đệ tử đâu? Đại Bằng lạnh lùng nói. Ta chỉ là dạy một chút Quảng Thành Tử. Khó nói thánh nhân không có nói cho đứng tại cường giả trước mặt. Nhất định phải bảo trì nên có tôn kính. Chỉ bằng ngươi là thánh nhân đệ tử sao? Thoại âm rơi xuống. Hắn bàn tay vung ra ngoài. Ba, chỉ nghe âm thanh thanh âm thanh thúy truyền đến. Giao trì tiên cảnh người đều nhìn thấy. Quảng Thành Tử người đều bị đánh bay ra ngoài. Đám người trợn mắt hốc mồm. Thật sự là không nghĩ tới Kim Sí Đại Bằng sẽ không để ý thánh nhân. Đánh Quảng Thành Tử, có thể nói là gián tiếp đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt. Nếu như là tại bình thường đợi, nhiều người như vậy trước mặt, Kim Sí Đại Bằng Điêu tuyệt sẽ không nhân chút chuyện này. Hướng Quảng Thành Tử ra tay đánh nhau, nhưng lúc này ngộ đạo phân thân tại, từ tình huống nào đó đi lên giảng là đại biểu cho hắn. Nhưng sư tôn đều không có ngăn lại, hiển nhiên là ngầm thừa nhận, cho nên... Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng, hoàn toàn sẽ không sợ sệt. Quảng Thành Tử chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn không thể tin nhìn lấy Kim Sí Đại Bằng Điêu. Gầm thét nói, ngươi lại dám đánh ta, làm xiển giáo Kim Tiên. Bình thường ở giữa cho dù là Trấn Nguyên Tử bọn người, đều sẽ xem ở thánh nhân trên mặt mũi lễ ngộ mấy phần. Nhưng hôm nay triệt để phá vỡ hắn ý nghĩ trong lòng. Chính mình không phải thế giới trung tâm, không có khả năng người người đều sẽ cố kỵ. Đánh ngươi thì thế nào? Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại ta cũng dám ra tay. Nói, Kim Sí Đại Bằng Điêu không để ý chút nào cùng Tiệt Giáo đám người thấy Quảng Thanh Tử bị đánh, chỉ cảm thấy 10 phần hả giận. Ta muốn giết ngươi. Quảng Thanh Tử ở trước mặt mọi người chịu nhục, bình thường tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể nhẫn. Dù là Minh biết không phải là địch thủ, vẫn là hướng Kim Sí Đại Bằng Điêu tế ra pháp bảo. Thư Hùng song kiếm bên trên hào quang năm màu tràn ngập, hướng Đại Bằng chặt đi qua. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau cười lạnh âm thanh, tiên thiên âm dương châu tế ra, âm dương chi khí bốn phía, đem Quảng Thanh Tử lần nữa đánh té xuống đất bên trên. Đợi ngay khác muốn động thủ lần nữa lúc, vẫn là Huyền Đô phản ứng nhanh, vì Quảng Thanh Tử đón lấy cái này kích, nhưng gặp Huyền Đô trái giơ tay lên, đúng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, tiên thiên ngũ phương cờ một trong ly địa diễm quang kỳ. Lá cờ này là lão tử tại phân bảo nham bên trên có được. Tại Huyền Đô vừa bái sư thời điểm, liền bị Thái Thanh đạo nhân ban thưởng phong thân. Dưới mắt cái này cờ vừa ra, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, lại là đỡ được Kim Sí Đại Bằng Điêu cái này kích. Huyền Đô là lão tử đệ tử duy nhất, hắn trên tay thế nhưng là rất giàu có. Tam giáo trong hàng đệ tử cho dù là Đa Bảo đạo nhân, bàn về pháp bảo cũng không thể so với hắn. Huyền Đô trong lòng rõ ràng, không phải Bồng Lai Tiên Đảo địch thủ. Ôn Tồn nói, đạo hữu, hôm nay Quảng Thanh Tử đã đạt được trừng trị, mong rằng ngươi đến đây dừng tay. Nói, xiển giáo những người còn lại đều kịp phản ứng, để bảo toàn Quảng Thanh Tử. Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau nhếch miệng lên, hắn trong lòng rõ ràng, không thể tiếp tục đánh xuống. Nếu không chính là triệt để cùng xiển giáo khai chiến. Kim Sí Đại Bằng Điêu gật đầu, ứng nói, tốt, ta liền cho đạo hữu mặt mũi. Vừa dứt lời dưới, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đạo bóng người. Đây là vị đầy uy nghiêm trung niên vương hảo hảo nam tử. Đỉnh đầu nói tông, mặt lộ vẻ uy nghiêm, mặt vuông tròn, ba thước râu xanh tự nhiên rủ xuống. Một cỗ thánh uy giáng lâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Đám người trong lòng hiện ra cái suy nghĩ, gặp qua thánh nhân, theo đám người cao giọng tề hô, rốt cục xác nhận thân phận. Mà phàm là chuẩn thánh tu vi trở xuống đám kia tán tu, toàn bộ ném té quỵ dưới đất. Về phần những cái kia có bối cảnh đệ tử, Nguyên Thủy vẫn là không có quá mức bức bách. Thấy đám người hướng hắn sau khi hành lễ, liền tạm thời thu lại uy áp. Gặp qua Nguyên Thủy sư huynh, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vội vàng đứng lên, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm quyền đạo. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, dù là Hạo Thiên là cao quý thiên đế, tại bọn hắn trước mặt đều phải cúi đầu mới được. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.